Chương 39, vẫn mông lung thiếu nữ. Chương 39, vẫn mông lung thiếu nữ chọn một ngày, Dài U Dọ Kỳ chính là cùng mù cổ, nhàn nhã đi ở phủ dì hổ ra nhà trong đại viện, thỉnh thoảng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Mù cổ tiểu như cùng này ở lâu thâm khuê đại tiểu thư mở dạng, che miệng cười khẽ, vẻ nhàn nhạt nhãn ảnh đèn kịt hai trong mắt, híp thành nho nhỏ hình trăng lưới liềm. Nàng cảm thấy, Dài U Dọ Kỳ thực sự là một người thú vị. Hắn không giống phụ thân như vậy nghiêm túc, không giống trong truyền thuyết đại nhân vật như vậy kiêu căng. Vân Đạm Phong khinh phảng phất tùy thời sẽ bay đi. Mù cô nắm thật chặt tay hắn, chỉ sợ hắn đúng như kia hào rất vậy, ngự phong đi. Hắn rất hiền hòa, luôn là nói chút không phù hợp thế tục ý tưởng, thế nhưng mù cô cũng không cảm thấy được chán ghét cùng hoang mang, ngược lại hết sức cảm thấy hứng thú. Phù gì bố giả mù cô, nàng vốn là cái có chút con phản nghịch. Dài U Dọ Kỳ kia rời trải qua nghịch đạo lý do thoái thác, ngược lại để mù cô đối với hắn càng là ưa thích. Bất quá mù cô, tổng là có chút sợ. Bởi vì tương lai mình phu quân đại nhân, để cho nàng luôn cảm thấy không giống như là nhân loại. Không phải yêu quái cái loại này bẩn thỉu quái vật, mà là dường như thần minh một dạng, nhìn như đối với người cười, thế nhưng nội tâm vô cùng lạnh lùng. Mù cô đúng một cái rất người nhạy cảm. Có thể... Hắn có không chịu nổi đi qua cũng nói không chừng đấy chứ mù cổ đứng ở cây hoa đào hạ, len lén nghĩ. Tuổi con trẻ, liền thân cư thượng vị, tuổi con trẻ, liền bác văn quảng nhớ, đây cũng không phải là thiên phú có thể giải thích rõ, hắn cũng nhất định, có kiên định nỗ lực đi qua đi. Thế nhưng, ở kia như thu thủy vậy bình tĩnh giá rét bên trong tâm lý, đúng như nóng rực ấm áp nhiệt tình như vậy, mù cổ muốn đi tiếp xúc nó, đi tiếp xúc nội tâm của hắn. Đi cảm thụ hàn băng chi tế ấm áp. Thân vì thế tử, thân là cùng qua một đời người, sẽ vì bên ngoài suy nghĩ, cùng với âu sầu trong lòng. Những thứ này, đều là mẫu thân đại nhân dạy dỗ. Ta nhất định có thể, chân chính tiếp cận hắn thiếu nữ rất có tự tin. Đó là nàng thống khổ lúc nhỏ mang cho của nàng lễ vật. Có thất thì có, tuổi thơ của nàng bi thảm mà sầu não, thế nhưng kia bi thảm lúc nhỏ. Nhưng cũng cho nàng mang đến những người khác không có tự tin cùng kiên cường. Đào hoa nở rộ, xuân phong phất đến, có điểm một cái lạnh hàn, mù cô bất chi giác hướng trên người của hắn nhích lại gần, đánh tuyển nhi tiểu phong thổi qua, từng miếng đào hoa cánh hoa làm phong nhi làm bạn, ung dung nhưng bay là tả xuống. Màu hồng đào hoa, ánh sân trừ mỹ nhân gò má, đưa nàng cẩm y kỳ mồ hê nộ, càng là tăng thêm mấy phần mị hoặc. Mù cô lạnh không tinh tế thanh âm ôn nhu. Rõ ràng là người đàn ông, nhưng ngón tay thon dài, nếu khẽ cổ tranh đại sư, êm ái đưa nàng ngưng kết tóc dài lên cánh hoa thao xuống. Ta không lạnh ngủ cô nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay trắng non nắm thật chặt trên người quần áo mới, bộ y hề phục này, rất ấm áp. Dài U Dọ Kỳ cười một tiếng, ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo một mảnh đào hoa, ở mù cô không hiểu nhìn soi mói, buông lỏng tay ra. Đào hoa rơi, hướng tới bùn sình thổ địa, ngóng nhìn đêm nay hóa thành xuân bùn. Đỏ thẩm không khí vui mừng, nếu ánh mặt trời vậy ấm áp kỳ mùa hệ nổ tay háo mở bên trong, mù cổ sâu kín vươn một tay, cản lại hoa đào đường, đưa nó nhận vào tay. Mặt người đào hoa tôn nhau lên hồng dữ dò kỳ cười ha ha một tiếng, kèm theo hoa đào làn gió thơm thổi qua, cuộn cuộn nổi lên hắn rộng lớn ngự thần bảo, cuộn cuộn nổi lên mù cổ trong tay hoa. Cứ như vậy bằng hương ngự phong, dài u dò kỳ hai tay lồng tay háo, hướng về phía trước đi, thái dương nhu thuận mép tóc. Từng tia đung đưa, xẹt qua không trùng, xẹt qua mù cổ trong lòng. Mù cổ bước nhanh đuổi kịp hắn, tâm lý có hơi ước ao. Tóc của hắn, cũng thật là đẹp lệ. Mù cổ cứng lại, đột nhiên cảm thấy mỹ lệ cái từ này dường như không nên dùng ở nam nhân trên người. Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng là lại cu nở dê tìm không được cờ nữ á từ khác hối đi thay thế. Mù cổ có thể biết chữ có thể học qua tri thức đống, dài u dò kỳ xoay người, ánh mắt sáng quắc. Dọa mù cổ giật mình. Nàng ngượng ngùng túi đầu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, chưa đến lúc đó đều biết, thế nhưng chưa có xem qua sách gì. Tuy nói nữ tính vô tài mới là dè, nhưng mù cổ ngươi cũng không phải cái loại này tuần quy đạo của người. Thời gian của chúng ta đầy đủ rất, nhàn hạ thời điểm, ta liền dạy ngươi một ít tri thức đi. Được a mù cổ mừng rỡ không thôi, nàng đã sớm đối với trong sách huyến dạy thế giới hướng tới. Trăm ngàn năm thời gian. Luôn luôn như vậy 100-200 năm đúng cô tịch một người, chi thức à, ở tự mình một người lúc, đó là sống tiếp nhu yếu phẩm A Dư Dọ Kỳ nhẹ nhàng vừa nói, có chút bi ai, lại có chút thờ ơ mù cầu nghèo đầu nghe hắn, có chút không hiểu. Thế nhưng trong lòng lại không rõ cảm thấy trống rỗng đứng lên, dường như dù dò kỳ lời nói, ở chiêu kỳ cái gì giống nhau. Vì sao, muốn một thân một mình đâu nếu là ngươi một thân một mình, mù cổ cũng là có thể theo ngươi a mù cổ càng nghĩ càng khổ sở, nhanh đem các loại ném ra bản thân đầu nhỏ. Nàng trừng mắt nhìn, giọng nói có chút chần chờ, nhưng nghĩ tới dù dò kỳ để cho nàng có lời cứ nói, hai người không cần có ngăn cách, lòng của nàng liền ấm áp xuống dưới. Giai U đại nhân, trước ngươi đọc, đúng lại đường câu thơ sao ổ không nghĩ tới mù cổ dĩ nhiên biết cái này đây, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết cái này bên trong cùng bài hát đây. Giai U dò kỳ chế nhạo cười, trầm ngâm một chút, ta vốn là kia đại đường người, đối với kia bên trong thơ ca tự nhiên hiểu. Thì ra Giai U đại nhân đúng kia thượng quốc người. Mù cổ giọng của có chút ước ao, ở niên đại này dạ mạ tổ dân tộc xem ra. Khổng lồ kia đế quốc liền như chúng thần trô ở cao thiên nguyên vậy thần bí cùng giàu có, cùng bài hát ta đến lúc đó biết đạo nhất chút, trước đây nghe mẫu thân đại nhân cho ta nói qua. Mẫu thân nói, đệ nhất thủ đích thực bị ghi lại cùng bài hát, đúng cổ sự tích bên trong làm ngọn đèn minh tôn sở niệm, rõ ràng là ti chức phá hư thần minh, lại ôn nhu có thể hát ra nguyện cùng mình thê tử, vĩnh viễn sinh hoạt tại giả hệ gạ kỳ trong bài hát đây. Mù cổ suy nghĩ một chút, chỉ có nhẹ giọng mở miệng nói giả cụ mò tắt, ý dù mùa ạ hệ gạ kỳ dâu dò kỳ nghe xong, hoặc kê cười, trong lòng hơi động, sâu thẳm đôi mắt nhìn về phía hư vô bầu trời, bay ra đóa hoa nếu thời gian ngừng lại vậy dừng lại một chút, một cái hoa mị thiếu nữ, hơi xuyên thấu qua khe hở, lộ ra mình kiều nhan. Kia đỉnh trệ thời gian tựa như hiền giả trái tim, hung hăng rung động lấy. Nếu ta có thể sáng tạo ra kia ý dù mùa ạ hệ gạ kỳ, mù cổ có bằng lòng hay không cùng ta ở bên trong sinh hoạt đâu, đương nhiên nguyện ý. Mù cổ không có chút do dự nào, nặng nề gật đầu. Thiếp tự nhiên cùng phu quân đại nhân đang cùng nhau a.